Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, tức giận mắng Lý Giác, dùng đao chém người cùng mất mặt xuống lầu, thấy máu cùng không thấy máu. Đối với Lưu Biện tới nói hoàn toàn là không đồng lòng lý cảm thủ. Trương Liêu giết người xong sau lập tức lùi tới Lưu Biện bên người. Lúc này che mặt khách đi tới, đem khăn che mặt lôi kéo, lộ ra một bộ anh khí khuôn mặt, ôm huyền nói, hỏi hai vị anh hùng cao họ đại danh. Lưu Biện cũng không chần chờ, cũng kéo xuống khăn che mặt, trong miệng hỏi ngược lại, thế nhưng là Yến Sơn Vương Tàng. Đúng vậy, tìm được chứng minh. Lưu Biện nghe được có tiếng vó ngựa vang lên, nơi này thực sự không phải là chỗ ở lâu, vì vậy đồng dạng liền ôm quyền, nơi này không phải là nơi nói chuyện, không bằng đại sư theo chúng ta hồi phủ một lời. Vương Việt lắc đầu một cái, mỗ là bạn báo thù, giết Tây Lương quân một tên giáo úy, phòng trừng Lạc Dương Thành đã không ở lại được, cũng không cần lại liên lụy người khác. Đồng thời còn có chút việc tư mỗ phải nhanh một chút đi làm. Sau đó liền rời khỏi Lạc Dương đi Vân Du Thiên Hà. Nếu thả Vương Việt đi trượng kiếm giang hồ, không chừng đã bị phương nào chư hầu cho chiêu mộ. Lưu Biện tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nghe được tiếng vó ngựa càng lúc càng lớn, thẳng thắn lộ ra thân phận chân thật. Như vậy kiếm pháp đại sư, đi qua đi ngang qua không thể bỏ qua. Vừa nghe là hiện nay thiếu đế, Vương Việt hai mắt cũng mở đục vườn. Lưu Biện gấp gáp nói, đại sư có thể đi trước Việt kỵ giáo úy Ngũ Phu đại nhân phủ bên trong tạm lánh, biết rõ chúng ta lại từ từ trao đổi. Nói xong cũng không đợi Vương Việt đáp lời, Lưu Biện cho Trương Liêu khiến một cái ánh mắt, hai người liền chạy đi. Vương Việt nhìn Lưu Biện đi xa bóng lưng, đem kiếm trên mũi dao giọt cuối cùng máu tươi nhỏ vào trong miệng, tự nói một câu có chút ý nghĩa, liền hướng về ngược lại phương diện lướt gấp mà đi. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, không lâu lắm chỉ thấy Xích Thố Mã trên lữ bố tay cầm Phương Thiên Họa Kích, đằng đằng sát khí chạy tới hiện trường. Đáng tiếc trừ một chỗ thi thể cùng nồng nặc mùi máu tanh, trên đường cái một bóng người cũng không có. Đáng ghét, Phương Thiên Họa Kích vẽ ra trên không trung vài đạo hàn quang. Lữ bố thúc mạnh ngựa, mang theo Tịnh Châu thiết kỵ hướng bắc mặt đuổi theo. Lưu Biện cùng Trương Liêu hai người cũng cao hứng vô cùng. Đêm đó thu hoạch rất nhiều, không chỉ tìm tới sau đó cư trú vị trí, còn kết bạn cùng chung chí hướng bằng hữu. Lưu ở Vĩnh An cung bên trong Cao Thuận lúc này lại đã mồ hôi lạnh chảy ròng, không chỉ đem áo lót toàn bộ ướt nhẹp, hơn nữa trên trán cũng có từ từ mồ hôi hột bốc lên. Bẩm báo tướng quân, tiền quân giáo úy Lý Giác đại nhân cùng Thảo Lỗ giáo úy Cổ Hủ đại nhân xuất lĩnh một đội nhân mã hướng về Vĩnh An cung mà đến. Cổ Hủ đại nhân để ta đi tới báo cho tướng quân, miễn cho trong đêm tối phát sinh hiểu nhầm. Cao Thuận vừa nghe đến binh lính báo cáo, trong lòng âm thầm kêu khổ, những người này chưa từng tới bao giờ Vĩnh An cung, muộn như vậy hai người chỉ sợ có đại sự gì. Lưu Biện nếu là không xuất hiện, Đổng Trác dưới nghiêm lệnh, văn võ bá quan không cho phép đến đây Vĩnh An cung quan sát Hoàng Nông Vương Lưu Biện. Nhưng Cao Thuận biết rõ, lý do này không ngăn được Lý Giác cùng Cổ Hủ, đặc biệt là Lý Giác. Cái này tiền quân giáo úy thế nhưng là Đổng Trác tâm phúc trung tâm bụng, là Tây Lương quân đoàn bên trong dòng chính, quyền lực rất lớn. Nếu như hắn kiên trì muốn gặp Hoàng Nông Vương, Cao Thuận không tìm được lý do đến từ chối. Lý Giác tính cách dũng mãnh quỷ quyệt, tinh thông binh pháp, đặc biệt là khẩu tài đặc biệt lợi hại, là Tây Lương quân đoàn bên trong đệ nhất tài hùng biện. Đổng Trác muốn đi đàm phán hoặc thuyết phục đối phương, đệ nhất lựa chọn không phải là Lý Nho, cũng không phải Cổ Hủ mà là Lý Giác. Chưa kịp đến Cao Thuận nghĩ ra chủ ý gì tốt, một đội thiết kỵ đã tới Vĩnh An cung. cung môn vệ binh vừa thấy là hai người này dẫn đầu đến đây, trực tiếp liền mở ra cung môn cho đi. Phục Nghĩa, muộn như vậy còn tự thân thủ tại chỗ này, khổ cực. Cao Thuận chẳng qua là cái đô úy, ở Lý Giác cái này tiền quân giáo úy trong mắt không đáng bao nhiêu. Thấy Lý Giác ánh mắt chỉ hướng về lầu nhỏ nhìn lại, Cổ Hủ liền lên tiếng bắt chuyện Cao Thuận. Hàn huyên đã xong, cả đám dưới được lập tức. Cổ Hủ không gặp Trương Liêu, liền hỏi Cao Thuận. Cao Thuận không thể làm gì khác hơn là nói Trương Liêu hôm nay có chút việc tư. Sau đó lộ ra mọi người đều hiểu vẻ mặt. Lý Giác cùng Cổ Hủ đến cũng không đuổi theo hỏi. Cổ Hủ lôi kéo Cao Thuận tay đi tới một bên nhẹ giọng nói ra. Chỉ nhiên tướng quân hôm nay tung binh đi ngoại ô huyện đánh cướp một phen, trở về rất nhiều thủ cấp cùng nữ nhân. Thái sư đại hỉ, thưởng hắn rất nhiều tài bảo. Thấy Cao Thuận trên mặt cũng không vẻ vui mừng, Cổ Hủ hai mắt híp lại, bất động thanh âm tiếp tục nói, không dối gạt Phục Nghĩa, chỉ nhiên tướng quân sớm đối với Đường Phi có ý, hôm nay để mặt tướng khổ sở ở thái sư trước mặt cầu xin, muốn lấy được Đường Phi lọt mắt xanh, thái sư liền đáp ứng để hắn đến đây gặp mặt Đường Phi. Phục Nghĩa tuyệt đối không nên ngăn cản. Cao Thuận vừa nghe không ngừng kêu khổ, cái này Đường Phi là chủ công đế phi, làm sao có thể để Lý Giác đắc thủ, nếu không mình có cỡ nào mặt mũi đi gặp chủ công. Thế nhưng là lấy chính mình quan chức lại không có phương pháp ngăn cản Lý Giác hành vi. Cao Thuận tuy nhiên luyện binh có cách, cũng không phải hơn một mưu người, sắc mặt một lần liền trở nên tái nhợt cực kỳ. Cổ Hủ đặt trong mắt, híp lại hai mắt run run mấy lần, vỗ vỗ Cao Thuận vai. Phục Nghĩa tướng quân, đế phi gặp rủi ro cùng bình dân cũng không có khác gì, cũng chính là một cái nữ nhân bình thường thôi. Cao Thuận nghe lời này càng thấy tâm hỏa tăng lên, chính không biết nên làm sao bây giờ, rồi lại nghe được càng thêm sấm sét giữa trời quang lời nói. Mỗ đợi lát nữa đi xem Hoàng Nông Vương. Phục Nghĩa không cần tùy tùng, Đường Phi sự tình còn không có giải quyết, chủ công việc này càng thêm đòi mạng. Cao Thuận liều mạng để cho mình ổn định, nhưng tay phải hay là muốn đi cầm đao chuôi, sau đó rút đao đem trước mắt mọi người cùng nhau chém giết. Cũng còn tốt Cổ Hủ cũng không thấy xảy ra vấn đề gì đến. Vỗ vỗ Cao Thuận, thấy Lý Giác đã lên lầu, liền cũng bước đi lên lầu. Nắm chặt trong tay cương đao, Cao Thuận vô kế khả thi, nghĩ thầm không được cũng chỉ có thể liều. Thủ vệ Vĩnh An cung binh lính phần lớn là Trương Liêu cùng bộ hạ mình, một lòng sự tình tiết lộ, giết bên trong cổ hai người, sau đó mang theo chủ công một nhà hướng về Quan Đông đào vong. Dưới lầu Cao Thuận cùng đang tại lên lầu Cổ Hủ nghe được thanh âm này cũng bị kinh ngạc. Cao Thuận bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, thanh âm kia chính là từ Đường Phi trong phòng phát sinh. Tướng quân, đêm hôm khuya khoát, người đêm tối vào Vương Phi gian phòng, cũng biết tội. Đường Phi thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng mang theo một phần đế gia uy nghiêm, ở trong đêm yên tĩnh hình thành một luồng khí thế, gắn vào nhà nhỏ trên khoảng không, Lý Giác thanh âm cũng không có vang lên. Cao Thuận cầm trong tay yêu đao lôi ra một thước đến. Đối với bên trái 4-5 tên tâm phúc nháy mắt, mấy người hững hờ đi đến dưới tiểu lâu mặt, nghe tiếng đã lâu chỉ nhiên tướng quân tinh thông binh pháp, ở đối với Tây Khương tác chiến bên trong đạt được quá vô số thắng lợi, chính là nhất đẳng nhân vật anh hùng, tối nay làm sao làm ra không chịu được như thế hành động. Đường Phi thanh âm đại nghĩa lẫm nhiên, ở trong trời đêm uy nghiêm càng ngày càng nặng, giữa người và người thật là kỳ diệu. Trong lịch sử Lý Giác Phạm Trường An về sau cướp được Đường Phi, mọi cách yêu cầu muốn kết hôn Đường Phi làm vợ, nhưng Đường Phi thà chết không theo. Giết người như ngoé, Lý Giác lúc đó đã là đại tư mã, xa kỵ tướng quân, lĩnh ti đãi giáo úy, quyền lực đạt đến đỉnh phong, nhưng đối với Đường Phi chính là không thể làm gì. Mãi đến tận Đường Phi rời đi cũng chưa từng dùng sức mạnh. Nếu đổi thành một nữ nhân khác, phòng trừng đã sớm ném vào quân doanh để binh lính hưởng dụng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.